Vô Thượng Sát Thần, chương 1262, giằng co, khóc chuyện audio.com, chấm, không đúng, sư tôn sẽ không giết hại phụ thân. Đầu Tiêu Linh Nhi như là trống lúc lắc diêu động, từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, trong trí nhớ cũng chỉ có hai người đối với nàng rất tốt. Một là Sở Lăng Vi ngẫu nhiên đến xem nàng, một người khác chính là sư tôn nàng, Sở gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão đối với nàng có thể nói là quan tâm tỉ mỉ chu đáo. Nàng cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi đại trưởng lão sẽ gây bất lợi cho nàng. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn Linh Nhi cùng ngươi chôn cùng một chỗ sao? Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm giữ chặt Tiêu Linh Nhi. Lập tức lạnh lùng quát nói. Trong con ngươi hắn lóe qua vẻ vội vàng. Chỉ là ẩn tàng rất tốt. Căn bản không ai phát hiện. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Trong mắt đại trưởng lão trước đó lóe qua một vòng sát ý. Tiêu Phàm đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm. Cái kia tuyệt đối là châm đối Tiêu Linh Nhi. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn không biết đại trưởng lão vì sao sẽ đối với Tiêu Linh Nhi như thế. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng bản thân không nhìn lầm. Dù là đại trưởng lão bình thường đối với Tiêu Linh Nhi trăm ngàn sủng ái. Nhưng Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho Tiêu Linh Nhi đi mạo hiểm. Nếu như hắn thật muốn bảo hộ Tiêu Linh Nhi, coi như Sở Lăng Tiêu muốn giết Tiêu Linh Nhi, hắn cũng khẳng định sẽ không cho phép. Tin tưởng ta, chấm, hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta, Tiêu Linh Nhi nhất thời có chút không quyết định được, một người là sư tôn dưỡng dục nàng vài chục năm, một người là huynh đệ nàng. Theo lý thuyết hai người đều sẽ không tổn thương nàng, nhưng giờ phút này hai người lại đánh nhau, nàng cũng không biết tin tưởng ai. Oanh, đột nhiên, hư không một trận rung động, một cỗ hồn lực phong bạo cuồng bạo từ đằng xa cuốn tới. Tất cả mọi người cảm giác tim mật phát lạnh, dùng mình, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa một trận huyết vụ màu đỏ tươi bốc lên, tản ra một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách. Lại một đạo hồn giới bị phá vỡ. Con ngươi Sở Vân Phi hơi hơi co rụt lại. Sắc mặt khó nhìn, Kiếm Hồng Trần, ngươi thấy được không? Thời gian không được chậm trễ. Thanh âm Sở Lăng Tiêu lạnh như băng vang lên lần nữa. Con ngươi hắn cũng lộ ra thập phần vội vàng. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Tựa như làm một cái quyết định gian nan. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Tiêu Phàm liền thoải mái. Sở Lăng Tiêu, không biết đồ vật này ngươi có muốn hay không? Tiêu Phàm mở bàn tay. Trong tay đột nhiên có một khối tử sắc ngọc bội. Tử sắc ngọc bội tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Vốn chỉ là một thứ không đáng chú ý nhưng trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy ánh mắt Sở Lăng Tiêu. Hận không thể lập tức đem ngọc bội kia chiếm lấy. Thậm chí, ánh mắt đại trưởng lão cũng lượng một cái. Nhìn về phía sương mù màu máu cũng không còn sợ hãi như vậy. Đem đồ vật cho ta. Ta lập tức thả phụ thân ngươi. Thái độ Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt phát sinh chuyển biến 180 độ. Hắn hiện tại chỉ muốn có khối ngọc bội này. Đám người kinh ngạc nhìn Sở Lăng Tiêu. Không nghĩ tới thái độ hắn vậy mà phát sinh cải biến lớn như vậy. Chẳng lẽ ngọc bội kia rất có lai lịch. Thả cha và gia gia. Bằng không ta liền hủy nó. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nhìn thấy thần tình Sở Lăng Tiêu khẩn trương. Tiêu Phàm biết rõ bản thân cực đúng. Sở Lăng Tiêu thật không nỡ mất khối ngọc bội này. Nếu như là dạng này. Vậy hắn hiện tại khả năng liền chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi hủy không được. Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Hắn đã từng gặp khối ngọc bội này. Ngược lại là biết rõ đặc tính khối ngọc bội này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Lăng Tiêu, nếu như dùng man lực hủy đi khối ngọc bội này, hắn xác thực làm không được, nhưng nếu như đem khối ngọc bội này để vào bên trong hồn giới thì sao? Hiện tại thế nào? Tiêu Phàm ngay trước Sở Lăng Tiêu mặt lấy ra một mai hồn giới. Sau đó đem tử sắc ngọc bội ném vào trong đó, hai ngón tay nắm vuốt hồn giới. Ngươi dám? Sở Lăng Tiêu nổi giận quát. Ngươi nếu hủy nó, ta lập tức giết cha ngươi. Còn có ngươi, Sở Linh Nhi, Sở Lăng Tiêu thật giận. Hắn từng ấy năm tới nay đều chỉ vì được mai ngọc bội này. nếu để cho Tiêu Phàm hủy, hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng. Một khi Tiêu Phàm bóp nát hồn giới trong tay, đồ bên trong hồn giới sẽ xói mòn đến vô tận hư vô. Hắn về sau muốn có được Tử Sắc Ngọc Bội là tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền thả cha ta. Chấm, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Sở Lăng Tiêu không có thả phụ mẫu hắn. Hắn cũng không dám hủy Tử Sắc Ngọc Bội. Nhưng đây cũng là thẻ đánh bạc cuối cùng. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Hai phe ai cũng không nhường ai. Không khí trong hư không đều bị rút ra không còn. Làm cho người ta có chút ngạt thở. Sau nửa ngày, trên mặt Sở Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Giết Tiêu Hạo Thiên cho ta. Chấm, vừa dứt lời, một lão già đột nhiên bàn tay vẽ đao. Hướng về đầu Tiêu Hạo Thiên chạm xuống. Một khi một trưởng này rơi xuống, Tiêu Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, Tiêu Phàm quát lớn, hai mắt đỏ bừng, cỗ thân thể này 9 năm trước thức tỉnh chiến hồn thất bại. Nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên che chở hắn, Tiêu Phàm đã sớm chết. Có thể nói, hắn sở dĩ có hôm nay đều là công lao Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên chết. Sở Lăng Tiêu phất phất tay phải, người phía sau ngừng thân hình, khóe miệng Sở Lăng Tiêu hiện ra một vòng cười lạnh, ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, bằng không thì ta giết nguyên một đám. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi vô cùng, nếu như vì lợi ích đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không nhận uy hiếp, nhưng phụ mẫu cùng gia gia hoàn toàn là uy hiếp hắn. Thế nhưng đem Tử Sắc Ngọc Bội cho hắn, Sở Lăng Tiêu liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía đám người Sở gia nói, chắc hẳn những người Sở gia này còn không biết tác dụng khối ngọc bội này. Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Lăng Tiêu cuồng biến, bí mật này là chỉ có hắn biết rõ, nếu như bị trưởng lão Sở gia biết được liền không nhận hắn là gia chủ. Những người Sở gia khác trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết tại sao Tiêu Phàm đem ngọc bội kia cầm ra. Sở Lăng Tiêu sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, ta có thể nói, nếu như ta hủy khối ngọc bội này, toàn bộ Sở gia sẽ cho cha mẹ ta cùng gia gia chôn cùng. Các ngươi tin hay không? Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, uy hiếp không được Sở Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể bỏ công sức từ những người Sở gia khác. Khi nãy không phải là phong ấn chi địa sao? Còn có hai đạo hồn giới cuối cùng, mệnh chọc chi khí bên trong liền sẽ khuếch tán ra. Mệnh chọc chi khí chắc hẳn các ngươi biết chứ? Khối ngọc bội này là phương pháp duy nhất ngăn cản mệnh chọc chi khí khuếch tán. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Ngươi nói cái kia là mệnh chọc chi khí. Chấm, quả nhiên, con ngươi người Sở ra kịch liệt run rẩy, đều là vẻ sợ hãi. Thân làm cổ tộc mấy ngàn năm, bọn hắn những làm sao không biết cái gì là mệnh chọc chi khí đâu. Đây chính là liền chiến thần đều không làm gì được a. Căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đừng nghe hắn nói bậy. Sở Lăng Tiêu gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Ngươi đụng đến ta thử xem, chúng ta người một nhà, nếu như có thể có mấy chục tỷ người Sở ra cổ thành chôn cùng. Ta nghĩ vậy cũng đáng giá. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Đấu hung ác, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ không sợ. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng Sở Lăng Tiêu không sợ chết sao? Huống chi, Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ mệnh chọc chi khí. Coi như Sở Lăng Tiêu chết, Tiêu Phàm hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bóp nát ngọc bội. Hơn nữa, coi như hắn muốn diệt mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia cổ thành, Lục bá hậu bọn hắn cũng không cho phép. Sở Lăng Tiêu phẫn nộ tới cực điểm, trưởng lão Sở gia một mặt khó coi. Tiêu Phàm lại nói, Sở gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền không đem mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia đặt ở trong lòng sao? Hắn tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng, bởi vì hắn vốn là không phải người Sở gia. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua mà khàn khàn vang lên, cách chương.